mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 37, Đại lão hệ hắc ám, 34. Góc truyện audio.com, edit, cá muối, chẳng qua Đường Hoàn vẫn cố ý nói với Đường Nhất Đồng. Đồng Đồng, thì ra cậu thích loại áo tắm này sao? Nghe được lời này, Đường Nhất Đồng tỏ vẻ bình tĩnh ừ một tiếng, ánh mắt lại nhanh chóng trộm ngắm nhìn đường cong thân thể tuyệt đẹp của Đường Hoàn được áo tắm phác họa. Ừm, bộ dáng này xem như an toàn đi, nhưng làn váy này vẫn có chút ngắn, nếu có thể dài thêm một chút là tốt rồi. Thấy Đường Nhất Đồng nghiêm trang gật đầu, Đường Hoàn cạn lời giật giật khóe miệng, nhưng cậu còn có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể mặc như vậy. Tiếp theo, hai người liền cùng nhau đi đến chỗ bờ cát. Lúc đến bờ cát, khắp nơi đều là du khách mặc quần đùi và bikini hai mảnh. Sau khi tìm cái ô che nắng ngồi xuống, Đường Hoàn nhướng mày nhìn Đường Nhất Đồng. Đồng Đồng, mau nhìn vị mỹ nữ kia, dáng người siêu chuẩn nha. Nhưng mà đôi mắt Đường Nhất Đồng lại không thèm di chuyển chút nào. Nhàn nhạt ồ một tiếng. Đường Hoàn, phản ứng này, có phải quá lạnh nhạt hay không? Làm sao có nam sinh tuổi dậy thì nào đối với dáng người xinh đẹp chê y bờ cắt không có hứng thú đây? Mà Đường Hoàn vừa toát ra suy nghĩ, Tiểu Khả Ái đã mặc một cái quần đùi hoa nhảy ra nói. Tí chủ quá tuyệt vời, trong lòng vai ác chỉ có ngươi, sao có thể nhìn cô gái khác chứ? Dứt lời, còn vươn tay nhỏ đáng yêu, ra vẻ cun ngầu đỡ đỡ kính dâm của mình, nhìn cách ăn mặc này của nó. Ánh mắt Đường Hoàn sáng lên, quá đáng yêu, Tiểu Khả Ái, ngươi còn có thể đổi quần áo. Khụ khụ, đó là đương nhiên, nghe nói ký chủ muốn đi du lịch, ta liền cố ý đi tới cửa hàng chủ hệ thống mua một thân quần áo này bồi ngươi nghỉ phép. Vẻ mặt Tiểu Khả Ái rụt rè nói, đôi mắt lại quan sát vẻ mặt Đường Hoàn, thấy cô bị bộ dáng đáng yêu của nó làm cho không nhịn được. Lúc này mới yên tâm. Lộ ra một tia đắc ý, nó sớm biết, ký chủ nhất định sẽ thích. Lúc này, cái ghế bên cạnh bờ cát, một người đàn ông đang dựa vào ghế giúp bạn gái thoa kem chống nắng. Thấy thế, trong mắt Đường Hoàn xoay chuyển, lấy ra túi trang điểm của bản thân nhìn về phía Đường Nhất Đồng. Đồng Đồng, cậu tới giúp tôi thoa kem chống nắng đi. Nghe được lời này, Đường Nhất Đồng không khỏi liếc mắt nhìn đôi nam nữ bên cạnh một cái. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, phúc lợi tốt như vậy căn bản không cự tuyệt được, vì thế Đường Nhất Đồng ra vẻ trầm ổn gật đầu. Được, lại không biết rằng, lỗ tai nóng lên đã bán đứng suy nghĩ chân thật của hắn lúc này. Tiếp theo Đường Hoàn liền nằm sấp xuống, đem kem chống nắng đưa cho Đường Nhất Đồng. Sau khi Đường Nhất Đồng cầm lấy kem chống nắng, còn chưa chạm vào làn da Đường Hoàn đã có cảm giác miệng lưỡi khô khốc. Sợ Đường Hoàn nhìn ra dị thường, Đường Nhất Đồng vẫn nhanh chóng lấy ra một ít kem, bôi lên da thịt lộ ra ở sau lưng cô, bàn tay chạm vào làn da trắng nõn bóng loáng của Đường Hoàn. Đường Nhất Đồng cảm giác đầu ngón tay của mình giống như đang đặt lên chậu than, nhưng lại luyến tiếc không muốn di chuyển chút nào. Lông mi rũ xuống, một đôi mắt đen nhánh lúc này lại lướt qua tia sáng nguy hiểm. Trong lòng không ngừng nói với chính mình, Đường Nhất Đồng, nhịn một chút, không được xúc động. Ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Đường Nhất Đồng mới bôi xong kem chống nắng. Chẳng qua lúc này Đường Hoàn cũng đã được ấn đến quá thoải mái mà ngủ mất. Thấy thế, trong lòng Đường Nhất Đồng thả lỏng, sau đó ánh mắt không kiêng nể gì nhìn về phía sườn mặt Đường Hoàn đang gối đầu lên cánh tay. Sao cô lại có thể đáng yêu đến như thế chứ? Làm hắn thật muốn một ngụm nuốt cô vào bụng. Đường Nhất Đồng không đánh thức Đường Hoàn, chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn cô, lại không nghĩ rằng, không bao lâu sau, bên tai liền truyền đến giọng nói của Lục Dung Dung. Đường Hoàn, Đường Nhất Đồng, các cậu cũng ở đây nghỉ phép sao? Hết chương.